Truyền nhân thiên y, chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 742. Diệp Tiêu hung hăng gật đầu, hắn cướp chị gái của em, âm mưu hại cả Diệp gia của chúng ta, chị nói xem em nên hận hắn không? Mưu đồ với Diệp gia, đừng nói hắn là vị hôn phu của chị, trước khi ba mất có dặn dò, muốn lấy một nửa tài sản của Diệp gia làm của hồi môn cho chị, những chuyện này hẳn là em không biết sao? Như vậy em còn có cảm thấy hắn có cần thiết âm mưu hại Diệp gia không? Hơn nữa, với năng lực của hắn, không nói chuyện nữa, Diệp Tiêu cáu kỉnh xua tay, nói, cha trước khi chết vẫn còn hồ đồ, nhưng ta thì không. Tài sản của nhà họ Diệp chỉ có thể đứng tên họ Diệp. Nếu thật sự lựa chọn kết hôn ở bên ngoài, vậy thì đừng mơ tưởng có thể lấy Diệp gia của tôi một xu. Tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh sẽ không liên quan gì đến chị nữa. Diệp Khuynh Thành nghe thấy những lời đó liền kinh ngạc, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không nói nên lời. Sau đó cô ta mặc kệ Diệp Tiêu, âm thầm quyết định sau trận chiến này, sẽ cùng em trai nói chuyện đàng hoàng một phen. Trái tim của hai cô con gái của Hạ Tử Yên và Khương Nhu trực tiếp dâng lên tới cổ họng, trực tiếp lay động Lăng Vũ đang ngồi bên cạnh. Sư phụ, hiện tại có thể tuyên bố buổi luyện võ kết thúc, không? Với tính tình của Lương Siêu nhất định sẽ không chủ động nhận thua, trận chiến này nếu tiếp tục, hắn thật sự có thể chết dưới thương của sư huynh Trung Kình. Ồ, Lăng Vũ đùa giỡn rồi nhìn Khương Nhu, cười hỏi. Nhu Nhi, ngay cả khi đứa trẻ đó thực sự chết, điều đó dường như không liên quan có gì nhiều đến con phải không? Nên không cần phải căng thẳng như vậy đâu, rất hay quan tâm tiểu tử đó, chắc trong lòng đã thích thằng nhóc kia rồi phải không? Xoạc. Khuôn mặt của Khương Nhu lập tức đỏ lên, sau đó do dự một lúc, cô ấy không nói gì, nhưng Lăng Vũ lại cười khi thấy cô ấy lo lắng đến mức sắp nhảy dựng lên. Đừng lo lắng cô gái, hắn là ai chứ? Tiểu tử kia chính là truyền nhân thiên y, từ trước đến giờ nó đều thể hiện sự yếu kém của mình, để che giấu thực lực chiến đấu của hắn, rất mạnh. Trên võ đài, sau khi hai người trầm mặc hơn một phút, Lương Siêu liền lau đi vết máu còn đọng trên khóe miệng. Giơ ngón tay cái lên dành cho Trung Kình, khen ngợi. Danh tiếng bá thương, đúng là danh bất hư truyền. Trung Kình lại giơ ngân thương lên, chĩa mũi thương về phía Lương Siêu. Lúc trước Khuynh Thành có cầu xin tôi, có thể cho anh cơ hội tự mình lăn xuống võ đài không? Cho nên giờ anh chỉ có 3 giây. Nếu sau 3 giây mà anh vẫn không lăn xuống, thì... biến thành con ma đầu to hả? Mới khen cậu vài câu liền hống hách à? Hiện tại cậu càng nhiều lời. Trong chốc lát mặt sẽ bị tát đến sưng vù đó. Có cần ta dạy cho cậu đạo lý này không? Cách chương.